Mở rộng biên cương. Nhằm mở mang bờ cõi, Ashoka chú tâm nghiên cứu toàn diện địa dư Bharata một cách tường tận, đạt yêu cầu của chủ trương sử dụng quân sự trong chính sách đối ngoại mà ngài đã hoạch định. Tuy nhiên, công cuộc tiến hành phải có giai đoạn khởi đầu, giai đoạn chuyển tiếp và sau cùng là giai đoạn kết thúc. Ưu tiên cho giai đoạn khởi đầu, Ashoka nhắm địa hình địa vật bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, những địa giới giáp ranh Magadha, phía Bắc đụng Ganga, phía Đông giáp sông Kampa, phía Nam chạm núi Vidya, phía Tây chạy dài đến sông Sona. Nước Madaga có 8 muôn đơn vị gia cư, tương đối được xem là một nước có tầm cỡ quy mô trên phương diện gia cư và dân số. Tuy vậy, mộng bành trướng và bá quyền không cho phép Ashoka bằng lòng với hiện thực. Những vùng đất và vương quốc ngài nhắm đến là vùng Anga, nằm về phía đông chạy dài theo lưu vực sông Ganga, kinh thành là Kampa. Sở dĩ có tên Kampa vì cây bông ngọc lan mọc rất nhiều, hương thơm tỏa ra ngào ngạt, cành lá xum xuê rợp mát, khiến kinh thành lúc nào cũng mát và thơm. Trời Phật trụ thế, các nhà hiền triết, các vị giáo chủ, các tôn giáo thường thường đến đây nghỉ mát và thảo luận triết lý cũng như giáo lý. Kampa chia làm hai khu vực cổ xưa gọi là Kampa Kamir và khu vực hiện đại gọi là Kampa Anga. Dùng Kashi thuộc hướng Tây Magadha, kinh thành là Varanasi, nằm giữa trục cuối nguồn thủy lưu gần giao tiếp của hai con sông Ganga và Yamuna. Dùng Kosala nằm hướng Bắc, lãnh thổ chạy dài tận đại sơn Himalaya. Miền Bắc Kosala là vùng Sakya. Miền Nam Kosala là vùng Koliya. Kosala là một vương quốc giàu mạnh thời Phật trụ thế, có thể không kém Magadha. Đế kinh vương quốc Kosala là Savatthi. Chính nơi này Đức Phật thường trú lâu nhất so với những trú xứ khác. Kosala có ba thị trấn lớn, một là Ayodhya, nằm theo khu vực sông Saraju, là một thị trấn quan trọng nhưng bị sáp nhập vào Kosala, không còn ảnh hưởng chính trị nhưng ảnh hưởng văn học nghệ thuật vẫn được bảo tồn. 2. Savatthi nằm phía tây bắc Gorakhpura. Thuở Phật trụ thế là một thị trấn phồn vinh đệ nhất không kém Rajagada. Địa thế chạy dài theo lưu vực sông Asrivati. 3. Saketa giáp với Ayodhya, phồn vinh sau khi Ayodhya xuống cấp, có thể nói Saketa thay thế Ayodhya. Khi Đức Phật trụ thế, Saketa trở thành trung tâm thương mại quan trọng không khác Savatthi. Từ Savatthi đến Saketa có phương tiện giao thông bằng xe sông mã tuyến, đường dài trên dưới 80 cây số nhưng phải thay 7 trạm xe. Dùng Vazi nằm về phía đông ngạn sông Gandaka, giáp giới Mala. Đế kinh là Vesali. Vazi thống hiệp hai tiểu quốc, một là Lissavi, thành đô Vesali, hai là Videha, thành đô Mithila. Vazi áp dụng chính sách tập đoàn lãnh đạo, không có quốc vương, nhưng có nhiều tiểu vương quyền hạng ngang nhau, nên không phải chế độ quân chủ. Tuy có quốc hội, nhưng không phải chế độ lập hiến, vì người dân không có phần tham dự. Duy các vị tiểu vương họp nhau điều hành quốc sự và được gọi là chế độ tập vương Lissavi. Tưởng cũng cần nói thêm về chế độ có phần khác lạ này. Mỗi khi có quốc sự quan trọng, các vị tiểu vương họp mặt tại tòa nhà nghị hội Santhagara và nguyên tắc biểu quyết là thiểu số phải phục tùng đa số. Nhưng xưa nay trong nghị hội này có cái lệ bất thành văn là vị vua cao niên nhất luôn được xem là quyết định tối hậu có giá trị tuyệt đối. Vương quốc Mala nằm hướng diễn đông Kosala, phía bắc Vazi, phía đông Saka. Đế kinh là Kusinara. Mala có hai đế kinh quan trọng là Susinara và Pava. Trong thời điểm phân chia ngọc xá lợi Đức Phật thì Kusinara và Pava được lãnh đồng phần xá lợi. Ngoài ra, Mala còn có hai đế kinh phụ là Anubhija và Uruvelakappa. vị tiểu vương ở đây cũng thuộc dòng Vasistha như các tiểu vương Lisavi. Cho nên khi tôn giả Anan đến báo tin Đức Phật Niết Bàn cho tiểu vương Mala, đã xưng hô là Vasistha. Dùng Sethi nằm về hướng đông nam Avanti, đế kinh là Sotivati. Dùng Vamsa thuộc hướng nam sông Yamuna và nằm về hướng nam Kosala, hướng tây là Kashi, đế kinh là Kosambi. Một trục lộ giao thông đường bộ cũng như trung tâm thương mại giữa Kosala, Magadha và các đô thị quanh vùng. Dùng Kuru nằm ở thượng nguồn sông Yamuna, kinh đô là Indapata. Dùng Pankala nằm ngay thượng nguồn sông Ganga, hướng đông là Kosala, hướng tây là Kuru, hướng bắc là tuyết sơn Himalaya, hướng nam là sông Ganga. Thuở xưa đế kinh là Hastinapura, hoặc về sau dời đô về bắc ngạn sông Ganga lấy tên là Kampila. Dùng Massa nằm về thượng nguồn giữa hai con sông Sindhu và Yamuna, hướng đông là Kosala, hướng bắc là Surasena, hướng nam là Kuru, đế kinh là Sagala, đóng về phía bắc con sông Asinga, cũng có tên là Kanda Bhaga. Dùng Surasena nằm phía hạ nguồn giữa hai con sông Sindhu và Yamuna, đế kinh là Mandura. Sau khi Phật Niết Bàn, Mandura trở thành trung tâm học Phật, vô cùng quan trọng. Dùng Asaka trải dài theo lưu vực sông Godavari, nằm về hướng bắc của Avanti, kinh đô là Potana hoặc Potali. Dùng Avanti nằm phía bắc núi Vidaja, phía đông bắc của Asaka, thành đô là Juveni. Chính nơi này, hoàng tử Mahinda, con vua Asoka, chào đời. Có rất nhiều chùa và cổ vật liên quan Phật giáo ở tại đây. Dùng Gandhara nằm ở thượng nguồn sông Sindhu, đế kinh là Takshashila, một trung tâm giáo đường vô cùng nổi tiếng đã có mặt trước khi Đức Phật giáng trần. Dùng Kamboja nằm gần nơi giáp giới Gandhara, kinh thành là Dvaraka, địa điểm nổi tiếng về các giống ngựa quý. Dùng Videhi là dùng cổ địa, thành đô là Roruka hoặc Roruva, là trung tâm tập trung hàng hóa từ các vùng phụ cận, kể cả Madaga, để được di chuyển bằng thuyền đến các thương trạm đã định. Dùng Nanda, kinh đô là Sagara, được liệt kê là một trong những kinh đô phú cường lúc Phật trụ thế, nổi tiếng nhất là khi Đại đế Alexander A Lịch Sơn đưa quân xâm lăng Ấn Độ, thì hai bên đánh nhau quyết liệt. Mặc dù quân binh của vua Nanda không cân bằng lực lượng, nhưng ngài chiến đấu vệ quốc vô cùng dũng cảm. Ngoại trừ hai vương quốc đã được sáp nhập vào Mandara trong triều đại Asoka, những vùng còn lại được nhắm đến như căn cứ chiến lược cần phải chiếm đóng. Asoka tiến quân thần tốc như vũ bão, đánh đâu thắng đó chưa một lần nếm mùi thất bại. Lúc bấy giờ mộng bá chủ trong dòng máu sôi sục réo gọi, thúc giục Asoka phải bành trướng, mở mang bờ cõi để đất nước đủ rộng, để dân số đủ nhiều, để quyền lực đủ mạnh, thì ngài sẽ trở thành bá chủ lục địa Bharata. Trên lưng tuấn mã, Asoka chỉ biết có tiến không có lùi. Trong cuộc chỉ huy tiến quân như trời long đất chuyển, gió câu tuấn mã Asoka đã dẫm đạp lên xác người, đã lội trong máu người, bươn tới xông lên. Gươm ngài dung lên đầu người lăn long lóc, không phải hàng chục, hàng trăm, mà là hàng ngàn, hàng muôn đầu lâu rụng xuống. Dường như con người ngài cũng như cây gươm của ngài, không bao giờ biết no với máu và thủ cấp người. Tâm hồn ngài lúc bấy giờ đầy tràn dâng bạo tàn và hung dữ, không còn một khoảng trống nào cho tình thương, bao dung ngự trị. Vương quốc Vasi, thành đô là Vasili, tương đối hùng mạnh, quân sự khá mạnh, chiến đấu tự vệ vững chãi, nhưng cuối cùng phải thúc thủ trước đại quân vô cùng thiện chiến của Asoka, vì chỉ huy tài ba xuất chúng. Vương quốc Vasi bị đặt dưới sự bảo hộ của Asoka. Dân Vasi im lặng, an phận và tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình. Quân đội của Asoka rất tuân hành kỷ luật nên không gây phiền hà dân chúng. Do đó dân Vasi lấy làm an tâm, không có bất cứ hành động chống đối hoặc bất mãn. Để tỏ lòng tùng phục và hoan nghênh, dân Vasi tổ chức đại lễ khánh hỷ công cuộc trị quốc an dân mà Ashoka đã ban cho. Trong dịp này, có chương trình văn nghệ do một ban hát tuồng nổi tiếng của Vazi trình diễn để đức vua và bá quan văn võ thưởng lãm. Mọi người đều vô cùng thích thú, tán thán không hết lời. Ngay lúc ấy, vở tuồng đến đoạn vô cùng tình tứ do kép chính, đào chính, thủ giai, chàng trai và cô gái gặp nhau trong lễ hội, làm quen nhau và yêu thương nhau. Trong mẫu đối thoại giữa hai người, có lẽ và ý tứ giống hệt lời lẽ và ý tứ của Ashoka và Jalodharai, tâm tình lúc sắp chia tay nhau, để rồi một năm sau đó khi hội ngộ thì than ôi, bến xưa còn đó mà con đò đã dội sang ngang. Cái cảnh bẻ bàng ấy là vết thương lòng rất lớn đối với Ashoka. Vết thương chưa lành, bỗng dưng vở tuồng hôm ấy làm vết thương tái phát trầm trọng. Ashoka thét lên, "Nói láo, nói láo!" Và đứng phát lên, tay mặt nắm chặt chui gươm, hai hàm nghiến chặt và trong tư thế sẵn sàng hành động. Rất may cho cô đào chính, vì Sri Khirin thấu hiểu tâm trạng Ashoka nên đã kịp thời quỳ xuống. Muôn tâu xin lệnh hoàng thượng dằn cơn thịnh nộ và báo trọng mình rồng. Họ chỉ là đào kép diễn tuồng, ngưỡng mong lệnh hoàng thượng tha chết cho họ. Trước cử chỉ vô cùng kính hiểu và lời nói khẩn quản chí tình của Sri Khirin, một người bạn quý, Ashoka lập tức hồi loan. Mọi người tại hiện trường đã phải một phen kinh hồn khiếp vía, nhất là hai người đào chính kép chính vì quá sợ đã nằm bất tỉnh trên sân khấu. Về đến hoàng cung, Ashoka ngồi úp mặt trên hai bàn tay tức tưởi nghẹn ngào. Ai hiểu cho nỗi lòng rướm máu của ta? Thật là tàn ác, thật là bạc tình. Vết thương lòng của ta sắp lành, thì họ đã nhẫn tâm làm cho tái rỉ máu. Họ đáng chết mà.